Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 phỏng vấn, từ y nhân đạm đạm cười, ánh mắt đảo qua dáng ngồi thẳng tắp, thần sắc thanh lãnh Giang Úy Nhiên, từ nửa khai cửa sổ nhìn đi ra ngoài, cao lớn nước Pháp Ngô Đồng trải qua nước mưa lễ rửa tội. Càng thêm hiển lộ ra xanh tươi ướt át bừng bừng sinh cơ. Sáng người dương quang ở cành lá gian nhảy lên, biến ảo thành một mảnh sặc sỡ động lòng người quang ảnh. Tuổi trẻ nữ hài, tươi mát cả nhân tướng mạo cùng khí chất, một lần nữa bắt đầu chính mình. Hết thảy, thật sự rất tốt đẹp đâu. Tống Dục nắm tiểu xảo cứng nhắc di động, vừa xuất hiện ở phía sau cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính nghiêng đầu mỉm cười nữ hài. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, điềm tĩnh đang làm người không tự giác muốn ngừng thở. Nhị tiêm phiếm hồng, hắn nắm di động nghiêng người dựa vào trên vách tường ân tĩnh chờ nàng. Khí vũ hiên ngang cắt hình chỉ chốc lát liền dẫn tới một chúng nữ sinh liên tiếp quay đầu lại, khe khẽ nói nhỏ: là Tống Dục a, hắn như thế nào sẽ đến? Nghe nói ngày hôm qua Mạc Dịch đạo diễn tân điện ảnh tới trường học tuyển giác, hắn đã bị khâm điểm vì nam số 2 đâu. Nam nhị, biểu diễn hệ thảo như thế nào liền diễn cái nam nhị a? Thiết, ngươi tưởng cũng quá nhiều đi, nam nhị đã không tồi. Nghe nói nam chủ sớm đã điều động nội bộ thượng quan Diệp. A, thượng quan Diệp, nam thần a, ngoặc kép, phía sau mấy nữ sinh lầm nhầm nghị luận, non nửa tiết khóa. Từ y nhân nơi nào khả năng không có chú ý tới. Mới vừa suy đoán hắn có thể hay không là tới tìm chính mình. Nam hài đã xoay người lại chiều nàng mỉm cười phất phất tay. Người di động Tống Dục khẽ động khóe môi lộ ra một cái hãy còn mang xấu hổ ý cười. Ngày hôm qua thật là ngượng ngùng, vụ đột nhiên hạ lớn, ta đạp xe có chút sốt ruột. Ngươi không có việc gì đi? Ân, đã không có gì sự. Từ y nhân tiếp nhận di động hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới phát hiện trước mắt nam hài tướng mạo anh khí, tuấn lãng phi phàm. Dáng người định tú như ngọc thụ, giơ tay nhấc chân chi gian đều có một loại ánh mặt trời tiêu sái. Nghĩ đến là ngày hôm qua chính mình chậm chạp chưa tỉnh, làm hắn hoảng sợ, không có gì sự nói ta liền đi vào trước phục hồi tinh thần, lại nhẹ giọng chào hỏi. Từ y nhân xoay người muốn đi, chính ấp ủ lý do thoái thác Tống Dục trở tay không kịp. Trực tiếp buột miệng thốt ra nói: ngươi có hay không hứng thú diễn kịch a? A, là cái dạng này. Tống Dục chính mình cũng có chút buồn bực, như thế nào đột nhiên liền đêm này một câu xông ra. Nhìn nữ hải nai con giống nhau thanh triệt con ngươi căng ra đầu nói: Mạc Dịch đạo diễn tân điện ảnh tới chúng ta trường học tuyển giác vẫn luôn không quá thuận lợi. Ta cảm thấy kịch bản nữ chính hình tượng ngươi đặc biệt thích hợp, có phải hay không không có hứng thú? Mắt thấy nữ hài đột nhiên trầm mặc, Tống Dục có chút xấu hổ xua tay nói: ta chính là cảm thấy thích hợp. Ngươi nếu là không có hứng thú liền tính, hôm nay là cuối cùng một ngày. Buổi chiều 4 điểm ở I-13, Tống Dục cuối cùng một câu lặp lại ở trong đầu quanh quẩn. Này cả ngày từ y nhân đều mang theo chút hoảng hốt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cành lá nhỏ vụn chiếu vào trên người nàng. Bất chi bất giác, nàng đã muốn chạy tới A tòa khu dạy học bên ngoài. 16 tuổi thoát ly cô nhi viện dấn thân vào giới nghệ sĩ. Suốt 10 năm, trừ bỏ diễn kịch, nàng trên cơ bản không có tiếp xúc quá mặt khác chuyện gì. Chính là gần một việc này nàng cũng không có làm tốt. Nghiêng ngả lảo đảo, gập ghềnh, vô số ôm đầu gối khóc ban đêm. diễn kịch đã thành một cái vô pháp giải thoát ma chú, đã từng làm nàng thời thời khắc khắc nghĩ thoát đi, trước mắt, còn nghĩ lần thứ hai bước vào đi sao? Đình đình đình, ta biết ngươi ý tứ, ta xem ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh ngươi lại đây chính mình tuyển. Ngày hôm qua kia hai cái ít nhất cũng đánh 90 phân, bị ngươi phê đến không đáng một đồng. Hảo, ta đã biết, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói. Vương Kỳ nhíu lại mi khép lại điện thoại, đem thân mình hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, còn có mấy cái, bên ngoài đại khái còn có 40 tới cá nhân. Tiểu Đặng cũng là bực bội, tuyển hơn phân nửa thiên, đừng nói ánh mắt sạch sẽ, liền một cái khuôn mặt sạch sẽ đều không có. Truyền thông đại học đã xem như quốc nội số 1 số 2 nghệ giáo, cố tình những cái đó muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt tiến vào liền cơ bản yêu cầu đều làm không được. Trong nguyên tác, tiểu thuyết nữ nhân vật chính có một chương trắng nọn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Tác giả nhiều lần miêu tả nàng da thịt vô cùng mịn màng, bóng loáng trắng nõn như lột xác nấu trứng gà, cho nên ngay từ đầu chọn lựa bọn họ liền văn bản rõ ràng quy định, phỏng vấn không được hóa trang, không được áo quần lố lăng, lấy đơn giản sạch sẽ là chủ. Nhưng nhìn xem vừa rồi đi ra ngoài kia hai cái, cái gì kêu ta chỉ là đồ một chút lông mi cao, cái gì kêu ta chính là phát một chút phấn, trên cơ bản không như thế nào lộng, thiên đột, toàn bộ mặt bạch cùng mặt lu chui ra tới giống nhau, có thể kêu phát một chút phấn. Tiểu Đặng đỡ chán thở dài, bên cạnh vẫn luôn mỉm cười trầm mặc không nói Thượng Quan Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, hướng về phía bên cạnh đoàn phim nhân viên công tác nói, kế tiếp những cái đó hóa trang liền không cần châm trước, nhuộm tóc, tóc quăn, ăn mặc gợi cảm cũng hết thảy không cần, còn có dáng người thiên đầy đặn cũng không cần vào được. Nhân viên công tác theo tiếng ra cửa, Thượng Quan Diệp thân hình dạn ra cả người tựa lưng vào ghế ngồi, cúi đầu một trận buồn cười, lẩm bẩm, tiểu thuyết vốn dĩ liền cao hơn hiện thực, hiện tại này xã hội, học biểu diễn hơn phân nửa ở trong trường học đã đi ra ngoài tiếp sống, chỉ là làm những cái đó nữ sinh không hóa trang một cái, phỏng chừng đều đem người bức cho quá sức. A, hoa bách hợp giống nhau nữ hài, cũng liền dễ kẻ điên có thể bất kể phí tổn tìm. Cùng hắn cách hai cái vị trí Tống Dục Chính hãy còn xuất thần. Thượng Quan Diệp nửa huyền ghế dựa đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên động. Hắn vừa nhấc mắt, Từ Y Nhân đã từ phòng học cửa chậm rãi đi đến. Vài vị lão sư hảo, ta là Từ Y Nhân, 2011 cấp tân truyền viện học sinh, nữ hài dáng người mảnh khảnh. Từ xa nhìn lại, sạch sẽ mặt trái xoan tựa hồ đều phiếm ngọc giống nhau ánh sáng. Hắc bạch phân minh thanh triệt con ngươi nhìn qua, dưới đài vài người không tự chủ được đồng thời ngồi thẳng thân mình. Tin tức truyền bá học viện, có vào trước là chủ quan niệm. Vương Kỳ ngữ khí không thấy được có bao nhiêu hảo, học tin tức đều có thể tiến vào, khi nào chúng ta đoán phim ngạch cửa như vậy thấp, vừa rồi còn vì chính mình anh minh may mắn. Nhân viên công tác thần sắc ngạc nhiên, có chút không rõ như thế nào này phó đạo diễn một bộ cổ quái châm chọc ngữ khí, chính mình còn không phải là vì đoàn phim suy nghĩ sao, này nữ hài còn không phải là bọn họ trong miệng nhắc mãi nhiều ngày hoa bách hợp sao? Cứ như vậy cự chi ngoài cửa rất đáng tiếc. Ta có cái gì sai? Ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy a. Tô gia, ngươi không cần không để ý tới ta được không? Ta biết ngươi khổ sở, nhưng ta là vô tội a. Ba ba mụ mụ sự tình ta làm không được chủ. Chính là, ta không có biện pháp cứ như vậy buông tay a. Cứ như vậy không nói lời nào. Cùng người xa lạ giống nhau. Tô gia, ta làm không được a. Nữ hài ủy khuất lại lo âu thanh âm mang theo thật sâu âm dung. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía một chỗ. Cầu xin sớm chiều ở chung người yêu. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, làm người khống chế không được muốn đi đau lòng, che chở. Này, bên cạnh nhân viên công tác không rõ nội tình, mới vừa một mở miệng lại bị thượng quan Diệp im tiếng động tác đánh gãy. Vừa lên tới liền dùng kỹ thuật diễn nói chuyện. Này nữ hài, thật sự có điểm ý tứ. Hết chương.